Ai, còn kém quá nhiều, nhìn thấy dược vật biến thành tro tàn, Nhiếp Vân cảm thấy đau lòng. Tuy nạp vật thế giới do hắn khống chế nhưng nương theo dung hợp dược vật, đồ vật sau dung hợp có uy năng quá mạnh đã vượt qua thế giới có thể thừa cho nên hắn cũng bất lực. Mới dung hợp 7 loại dược liệu đã không chịu nổi, đừng nói 9981 loại. Khó trách nói tới chân linh đăng, mặc dù là thạch quy cũng ngưng trọng như vậy, bởi vì thứ này hoàn toàn không phải tầm thường. Ta gần đây kiếm được không ít hỗn độn thế giới, dung hợp thử xem. Khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, lúc này Nhiếp Vân đứng dậy lần nữa. Trong khoảng thời gian này hắn không ngừng trị Lê Ệu Nghi Nan tạp chứng cho mọi người, thù lao đều là hỗn độn thế giới, đã siêu tập không ít, hắn dung nạp vào trong nạp vật thế giới nói sau. Tinh thần khẽ động, mấy chục bọt khí đồng thời xuất hiện, nương theo nổ tung, từng đoàn thế giới chi lực nồng đậm bao phủ đan điền. Cách chương.